Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 113 nữ lão bản tháo hán tử, 11, bước chậm ở náo nhiệt đường phố, vốn là một kiện thực, vui vẻ sự, chính là sau lưng đi theo một con đại hình, dị vật, này liền làm Sơ Hạ rất là khó chịu. Chẳng lẽ lần trước nói không đủ rõ ràng, hắn hiện giờ không phải đại lão bản sao? Chẳng lẽ không nên trăm công ngàn việc, mỗi ngày đi theo nàng nơi nơi chạy, thật sự có như thế nhàn sao? Sơ Hạ cũng không nghĩ để ý tới Thích Long Phong, dù sao chính là đuổi không đi, mắng không chạy, Thích Long Phong vô thanh vô tức mà đi theo Sơ Hạ sau lưng. Hắn không có biện pháp khác, mềm, ngạnh, Sơ Hạ đều không ăn hắn này bộ, hắn cũng thực bất đắc dĩ à. Như thế nhiều ngày, Thích Lam Phong cảm thấy trừ bỏ đi theo nàng, hắn không có biện pháp khác, nếu nàng thừa dịp hắn không chú ý, lại chạy ra quốc, hắn đến nơi nào là đi tìm nàng. Thích Lam Phong tầm mắt vẫn luôn dừng ở đi ở phía trước Sơ Hạ trên người. Chân dài một mại không xa không gần mà đi theo nàng. Ai, người này chuyện như thế nào? Có thể hay không xem lộ? Bỗng nhiên, một nữ nhân toát ra tới trên người dẫn theo một đống lớn đồ vật, chắn Thích Long Phong trước mặt. Nàng không chỉ có không có tránh ra, ngược lại ôm đồ vật về phía trước một bước tới gần Thích Long Phong. Trong miệng không vui mà hướng Thích Lam Phong hô một câu. Thích Lam Phong tầm mắt lạnh lùng hướng tới nữ nhân xem qua đi. Sợ tới mức nữ nhân sừng sốt. Xem Thích Lam Phong kia cao lớn dáng người. So sợ mà ngậm miệng. Này nam nhân lớn lên như thế cao. Có thể hay không muốn đánh người. Càng thêm chột dạ mà lùi lại một bước. Không dám lại ngẩng đầu nhìn về phía Thích Long Phong. Xin lỗi, mượt quá. Thu hồi tầm mắt, Thích Long Phong nhấc chân vòng khai nữ nhân, bước nhanh đi phía trước đuổi theo vài bước. Nhưng mà, đã không có Sơ Hạ thân ảnh. Lúc này mới một phút đồng hồ không đến thời gian, Sơ Hạ đã không thấy. Thích Long Phong vác hạ đầu vai, thật lớn thân thể cứng còng đứng ở tại chỗ đi cùng chỉ bị vứt bỏ động vật. Cả người tản ra một cổ làm người đau lòng hương vị. Sơ Hạ đứng ở Thích Lam Phong sau lưng, nhìn hắn cao lớn bóng dáng, trong lòng nổi lên một tia không đành lòng. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không đối Thích Lam Phong làm được thật quá đáng. Không thể phủ nhận. Sơ Hạ trong lòng vẫn là có hắn, nếu không cũng sẽ không như thế nhiều năm vẫn luôn độc thân. Nhưng lúc trước sự, Sơ Hạ không thể dễ dàng liền đã quên. Bước chân vừa nhấc, đang muốn đi ra ngoài liền nghe thấy chính mình di động tiếng chuông vang lên tới. Dừng lại bước chân, lấy ra di động vừa thấy, là Sở Thanh đánh tới điện thoại, chuyển được sau. Sơ Hạ chế nhạo mà mở miệng nói, uy, lại có cái gì sự a? Ninh Sơ Hạ, ngươi ở quốc nội còn chuẩn bị đãi bao lâu? Không phải nói làm ta chiếu cố Hoan Hoan mấy ngày liền hảo. Này đều một tuần, ngươi nhưng thật ra cấp cái tin chính xác. Thật sự không được, ta đem Hoan Hoan cho ngươi đưa về quốc đi, nhà ta Hoan Hoan như vậy ngoan. Không chê ngươi chiếu cố không hảo liền đủ hảo a. Làm nhà ta Hoan Hoan tiếp điện thoại. Sơ Hạ cười nói. Giờ phút này Sơ Hạ không biết. Thích Lam Phong đang đứng ở nàng sau lưng cách đó không xa địa phương. Thích Lam Phong nhìn thấy Sơ Hạ vẻ mặt tươi cười mà ở gọi điện thoại. Tầm mắt tham lam mà dừng ở Sơ Hạ kia trương tràn đầy tươi cười khuôn mặt nhỏ thượng. Hắn có bao nhiêu lâu không gặp nàng cười như vậy vui vẻ. Từ về nước, nàng liền không đối hắn cười quá. Không phải bỏ qua hắn tồn tại chính là lạnh mặt trừng hắn. Không, không đúng, Nàng là đối hắn cười quá, chẳng qua là cười lạnh, trào phúng cười. Nàng tựa hồ cùng điện thoại kia đầu người Liêu thực vui vẻ, trong mắt tràn đầy ý cười, thậm chí còn thường thường phát ra thanh thúy tiếng cười. Thích Long Phong khống chế không được suy đoán, cùng nàng gọi điện thoại chính là ai? Nam vẫn là nữ? Đối phương nói cái gì làm nàng như vậy vui vẻ? Nàng xuất ngoại đã nhiều năm, hắn nghe nói người nước ngoài đều thực mở ra, cũng thực nhiệt tình. Như vậy, có phải hay không hắn không ở bên người nàng khi cũng có một cái lãng mạn lại nhiệt tình nam nhân sẽ bồi ở bên người nàng, sủng nàng, hống nàng vui vẻ? Thích Lam Phong cảm thấy chính mình có điểm không bình thường, bởi vì mới vừa rồi nghĩ đến những cái đó, hắn liền tưởng tiến lên đi đem khiêng về nhà đi, chỉ cho phép nàng đãi ở chính mình bên người, ai cũng không cho chạm vào nàng. Chỉ cần tưởng tượng đến điện thoại kia đầu là cái nam nhân, Thích Long Phong trong lòng liền nhịn không được sinh khí một cổ ghen ghét cả mà ni tới. Hoan Hoan, kêu mụ mụ, kêu mụ mụ. Nghe được Sơ Hạ nói, Thích Long Phong rốt cuộc nhịn không được xông lên phía trước, cao lớn thân mình liền như thế đổ ở nàng trước mặt. Đang ở tiếp nghe điện thoại Sơ Hạ bỗng nhiên bị người lấp kín, hoảng sợ. Đãi nàng ngẩng đầu vừa thấy phát hiện nguyên lai là Thích Long Phong khi, nhịn không được nhấc chân để ra hắn đầu gối một chân. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ né tránh, ai biết lần này hắn giống như là cái người gỗ dường như, liền như thế đứng ở tại chỗ bị Sơ Hạ đá một chân. Sơ Hạ vội vàng cùng điện thoại kia đầu nói một tiếng liền cắt đứt điện thoại, hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía Thích Long Phong. Hắn đây là nam tử lại nước vào, thấy Sơ Hạ thu hồi di động, Thích Long Phong mở miệng, ngươi kết hôn không a? Sơ Hạ phản xạ có điều kiện mà trở về một câu, rồi mới nháy mắt phản ứng lại đây, nàng làm gì trả lời hắn vấn đề. Thích Long Phong nghe thấy phủ định đáp án, trong lòng cuối cùng thoải mái một ít. Sơ Hạ mắt trợn trắng, Sơ Hạ nhấc chân liền tưởng rời đi. Ngoài dự đoán, lần này Thích Long Phong cũng không tính toán đi theo nàng sau lưng, mà là vươn đại trưởng một phen giữ nàng lại thủ đoạn. Như vậy, Hoan Hoan là ai? Hoan Hoan, Hoan Hoan là nàng nhi tử à? Sơ Hạ hồ nghi mà nhìn Thích Long Phong liếc mắt một cái, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn nghe được nàng vừa rồi gọi điện thoại khi lời nói, cho nên hắn mới có thể hỏi Hoan Hoan là ai. Ta nhi tử, Sơ Hạ nhàn nhạt mà mở miệng, tầm mắt nhìn chằm chằm hắn mặt, nhìn thấy Thích Long Phong sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Sơ Hạ trong lòng trừ trong nháy mắt, nàng cho rằng nhìn thấy hắn thương tâm, nàng sẽ cao hứng. Nhưng mà hiện tại thấy hắn sắc mặt tái nhợt, nàng lại vui vẻ không đứng dậy, bởi vì còn để ý hắn, cho nên nàng tâm sẽ đau. Ngươi có nhi tử? Thích Long Phong gian nan mà mở miệng, hốc mắt phiếm hồng, hắn ở nỗ lực làm chính mình không cần túng đến làm trò nàng mặt khóc ra tới. Sơ Hạ vẫn chưa mở miệng trả lời hắn nói, Thích Lam Phong trong lòng đau xót. Nguyên lai nàng thật sự có nhi tử, sớm nên nghĩ tới, nàng như thế xuất sắc, như thế nào khả năng không có người theo đuổi đâu, là hắn tự cho là đúng, hắn quá ích kỷ, lúc trước vì chính mình về điểm này tự tôn, từ bỏ hắn cùng nàng chi gian cảm tình, hiện giờ lại lần nữa hồi tưởng lên, hắn lúc trước là như vậy buồn cười. Vì cái gì về nước? Thích Long Phong ngạnh buộc chính mình bài trừ mấy chữ này. Hắn không cam lòng, hắn trong lòng âm thầm kỳ vọng nàng là vì hắn về nước. Đây là hắn phát hiện nàng về nước khi, trong đầu thoáng hiện cái thứ nhất ý niệm, liền tính hắn là chính mình lừa chính mình một cái cớ. Hiện giờ hắn lại nghĩ kỹ biết nàng đáp án. Không phải vì ngươi, không phải vì ngươi. Mấy chữ này làm Thích Long Phong tâm đau cực kỳ. Sơ Hạ xoay người liền phải rời đi, bước nhanh đi đến đường cái biên, duỗi tay kêu xe taxi, mở cửa xe. Đang chuẩn bị lần trước, Thích Long Phong không biết khi nào đi theo nàng sau lưng. Đại trưởng duỗi ra trực tiếp đóng lại cửa xe. Hắn nghiêng đầu chiều Sơ Hạ nói, ta đưa ngươi hồi khách sạn. Nhìn Thích Long Phong liếc mắt một cái. Lúc này đây, Sơ Hạ không có lại cự tuyệt. Sơ Hạ mới vừa xoay người đi rồi hai bước, bỗng nhiên cảm giác phần lưng bị người từ sau lưng đẩy một phen. Sơ Hạ thân mình nhượng thương vài bước, không chú ý tới sau lưng kia chói tai tiếng thắng xe. Đãi nàng ổn định thân mình, lại nghe thấy bốn phía truyền đến một trận tiếng kinh hô. Quay đầu nhìn lại, Thích Long Phong chính vẫn không nhúc nhích mà quang ngã ở đường cái biên trên mặt đất. Phần đầu chảy ra đỏ tươi máu. Sơ Hạ nhanh chóng hướng tới Thích Long Phong chạy tới. Bệnh viện, Sơ Hạ ngồi ở giường bệnh bên cạnh hơi mang vô ngữ mà nhìn nằm ở trên giường cái kia vẻ mặt ta rất đau, ta bị thương. Thích Long Phong, khoảng cách lần trước ra tai nạn xe cộ đã qua đi nửa tháng. Này nửa tháng tới Sơ Hạ mỗi ngày bồi ở bệnh viện. Từ Thích Long Phong có thể xuống giường đi lại, Sơ Hạ đi nơi nào sau lưng đều đi theo một cái đuôi. Nếu không phải WC nữ nam sĩ dừng bước, Sơ Hạ phỏng chừng ngay cả thượng WC Thích Long Phong đều có thể theo vào đi không thể. Tai nạn xe cộ sự điều tra ra là Sơ Hạ kia đôi cực phẩm thân thích đầu óc đơn giản ngu xuẩn, cho rằng Sơ Hạ đã chết, bọn họ là có thể chia cắt Sơ Hạ danh nghĩa tài sản, cho nên phái người tới đâm Sơ Hạ. Tưởng chế tạo cùng nhau ngoài ý muốn sự cố, mục đích chính là vì tiền thôi. Bắt đầu đâm người cái kia tài xế chính là không thừa nhận. Sơ Hạ dưới sự tức giận đem người đưa vào đi là miễn phí lương thực. Kia tài xế cho rằng sẽ có người cứu hắn, thẳng đến bỏ tù ngày đó đều không thấy có người tới cứu hắn. Hắn mới tùng khẩu, kia đôi cực phẩm thân thích muốn Sơ Hạ tài sản, bọn họ lại không biết Sơ Hạ tài sản. Liền tính nàng đã chết, người khác cũng không chiếm được nàng đồ vật. Sơ Hạ đã sớm làm luật sư trải qua công chứng, nếu như nàng ngoài ý muốn tử vong, như vậy nàng tài sản đem toàn bộ quyên đi ra ngoài. Điều tra ra là Sơ Hạ thân thích sai xử. Sơ Hạ tự nhiên là việc công xử theo phép công, nên đi nơi nào liền đi nơi nào. Tức phụ, ta đầu lại đau. Nghe thấy Thích Long Phong thanh âm, Sơ Hạ quay đầu lại đi nhìn về phía Thích Long Phong, rồi mới mặt vô biểu tình mà đứng lên liền phải hướng phòng bệnh ngoại đi. Trong lòng mặc số 1, 2, không đợi Sơ Hạ đếm tới tam, Thích Lam Phong quả nhiên nhịn không được mở miệng. Tức phụ, ngươi đi đâu? Đáng thương hề hề mà ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Phảng phất chỉ cần hạ nếu đi ra này phiến môn chính là cỡ nào tội ác tày trời sự tình. Ngươi không phải đau đầu, ta cho ngươi kêu bác sĩ đến xem, miễn cho đem ngươi cái này đầu óc cấp khái hỏng rồi. Ta xem ngươi gần nhất tính cách thay đổi có điểm đại, nên sẽ không có cái gì sau di chứng đi. Sơ Hạ giả vờ kinh ngạc nói, không có việc gì, ta không đau. Thích Long Phong lập tức buông ra che ở phần đầu đại trưởng. Chiều Sơ Hạ nhếch miệng cười, nga, ta đây đi ra ngoài một chuyến, có chút việc muốn làm, mẹ ngươi một lát liền nên tới. Ta liền đi trước. Sơ Hạ nói xong đi đến giường bệnh bên cạnh, tưởng duỗi tay cầm lấy chính mình bao đi ra ngoài một chuyến. Ai ngờ, Thích Long Phong đại trưởng duỗi ra, động tác cực nhanh mà đem Sơ Hạ bao bao cầm đi. Sơ Hạ nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Đây là tính toán tạo phản. Thích Lam Phong đúng lý hợp tình mà ngẩng đầu cùng Sơ Hạ đối diện. Mở miệng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ta đi tiếp Hoan Hoan. Ngày hôm qua nhận được Sở Thanh điện thoại. Nói là hắn mang theo Hoan Hoan hồi qua. Sơ Hạ, chúng ta một lần nữa bắt đầu đi. Ta thề, ta nhất định sẽ đãi Hoan Hoan coi như mình ra. Thích Lam Phong đại trưởng gắt gao nắm Sơ Hạ bao. Bao không buông tay. Nói xong lời này khi hắn ngừng thở chờ Sơ Hạ trả lời. Đợi sau một lúc lâu, không nghe thấy Sơ Hạ trả lời, Thích Lam Phong mới ngẩng đầu chiều nàng xem qua đi. Lại phát hiện Sơ Hạ dùng một loại và quái dị ánh mắt nhìn hắn. Sơ Hạ xác thật rất kinh ngạc. Dựa vào Thích Lam Phong tính tình, ý tứ trong lời nói tựa hồ là hắn vì nàng nguyện ý hỉ đương cha a. Bất quá, hắn phải đối Hoan Hoan coi như mình ra, có phải hay không không quá thích hợp, bởi vì Hoan Hoan nó là một cái cẩu a. Thích Lam Phong nói hắn phải đối một cái cẩu coi như mình ra, tác giả có lời muốn nói. Cho nên, đáng yêu tiểu thiên sứ nhóm, dự thu, các ngươi thu sao? Vì cái gì ta dự thu mới 29? Tâm hảo đau, không thể hô hấp, hết chương.